Cách đó không xa mọi người cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Không thể nào, Nhược Giao nàng. Tông Chí Liên rất là hối hận, vừa nãy chính mình còn tưởng rằng ông lão là muốn dạy dỗ người. Hổ Vân Thương hàm răng cắn chặt đến phát ra tiếng răng rắc. Đừng nóng vội, hình như hắn nói chỉ là tạm thời. Tông Chí Liên vội vã trấn an, nhưng mà hàm răng Hổ Vân Thương vẫn là kêu két két. Các võ giả trưởng kiếm tông còn lại trong lòng cũng có chắc ẩn. Tiểu cô nương khiến người yêu thích như vậy, tuy rằng quật cường nghịch ngợm chút, cũng không đến nỗi ra tay nặng như vậy chứ. Người bên ngoài sủng ngươi, nhường nhịn ngươi, nhưng lão phu sẽ không. Ông lão che mặt hừ một tiếng, chỉ là nể tình ngươi một cái tiểu cô nương, ở lúc rót vào huyền khí tiềm phục có mở ra một con đường. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi vẫn không tính là kẻ tàn phế. Thế giới này thường nói tàn phế, nhưng không có cách nói người tàn tật. Đa phần gọi chung là phế nhân. Đương nhiên đây là một khái niệm đối lập. Tỷ như đối với võ học tới nói, hai chân không thể cử động tự nhiên là phế nhân, mà Mục Thanh Nhã miệng không thể nói lại không tính. Nhưng là đối với người ca hát, hoặc là võ giả lưu phái lấy giọng hát làm võ học, Mục Thanh Nhã liền thuộc về phế nhân. Hai chân của ngươi đã bị huyền khí của lão phu niêm phong lại, không thể tự cử động dù chỉ một chút. Lời của lão đầu che mặt lạnh lùng, trong vòng 3 tháng chân của ngươi còn có thể cứu. Quá ngày này, ngươi liền làm cái người thật sự tàn phế đi. Nghe nói như thế, mọi người cách đó không xa liền sững sờ. Tựa hồ còn có khả năng hồi phục lại. Cũng có người cẩn thận nhớ tới, vừa nãy lúc ông lão che mặt động thủ, liền chỉ nói là tạm thời làm người tàn phế. 3 tháng, nghe được lời của lão đầu, Ngô Minh nỗ lực ngẩng đầu lên, trợn tròn cặp mắt. Nàng nhẹ nhàng xoa bên chân, tựa hồ đang hy vọng hai chân có năng lực tạo kỳ tích khôi phục lại vậy. Huyền khí lão phu tiềm phục ở bên trong kinh lạc của ngươi, nếu là trong vòng 3 tháng ngươi có năng lực đạt đến huyền khí 3 sao, liền có thể ở trong quá trình vận hành kinh mạch chậm rãi hấp thu cố huyền khí tiềm tàng này, không để nó tiếp tục làm hại, đến lúc ấy tự nhiên sẽ khôi phục. Đương nhiên, nhờ huyền khí của người bên ngoài giúp đỡ sẽ có hại mà không có lợi. Coi như là trưởng kiếm tông trưởng lão mọi người tới cứu viện, cũng không cách nào đến giúp ngươi. Cảm tạ tiền bối chỉ điểm, Ngô Minh thở dài một hơi, nhẹ vén tóc uốn cong cuối sợi tóc một thoáng. Đây không tính là cái động tác gì quá quái dị, rất nhiều nữ hài trong lúc căng thẳng đều có thể làm như vậy. Làm người khó có thể tin chính là thái độ của nàng lại mềm nhũn ra, cùng vừa nãy như hai người khác nhau vậy. Là bởi vì chịu đến đả kích sao? Có thể lý giải, không ít người quan sát đều nghĩ như vậy. Ngươi nha đầu này làm sao? Ha ha, thì ra là như vậy. Còn muốn dùng mê dược? Cho tu vi lão phu bực nào, sẽ bị mê dược đơn giản như vậy đẩy ngã sao? Ông lão che mặt xì cười một tiếng, căn bản chưa hề đem chiêu cuối, 3 bước tập tễnh hương của Ngô Minh để ở trong mắt, thậm chí cũng không có tức giận. Chính mình hai chân tạm thời bị phế, giờ khắc này nàng dùng ra mê dược là chuyện bình thường, ông lão cảm giác mình không có cần gì phải tức giận. Động tác Ngô Minh vén tóc vừa nãy, tựa là thả ra cái mê dược này. 3 bước tập tễnh hương, đối với Tông Chí Liên mọi người phi thường hữu hiệu, đối với ông lão che mặt cũng chính là tông chủ mà nói, nhưng là như một trận mùi hôi trong cầu tiêu mà thôi. Ngoại trừ người có chút mùi vị, thực tế nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Không nói hắn cùng Phục Linh trưởng lão từ nhỏ tựa là đội hữu, cũng tiếp xúc qua cái mê dược này biết bao nhiêu lần, chỉ dựa vào đẳng cấp huyền khí của hắn. Loại mê dược này sẽ không tạo thành tổn thương gì đối với hắn. Hiện tại trình độ như Ngô Minh, căn bản đối với một vị tông chủ như vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Coi như là để Ngô Minh nắm thanh đao đi tùy tiện đâm hắn, chỉ sợ cũng không phá được huyền khí hộ thể của tông chủ. Hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp A. Chờ đã, ngươi là để ta tu luyện huyền khí. Ngô Minh đột nhiên nhớ tới lời Bạch trưởng lão căn dặn. Ở trước lúc tông chủ chưa có truyền thủ tự tại thần công, không thể tu luyện huyền khí nào khác. Trời ạ, Ngô Minh trong lòng mắng to, vậy phải làm sao đây? Loại chuyện này lại không tiện nói rõ, nhưng là, ta không thể tu luyện huyền khí. Ngô Minh chỉ có thể một mặt đau khổ nói, ở trong tông môn bọn họ nói ta là cửu âm tuyệt mạch, không cách nào. Hừ, chuyện nhỏ này chẳng thể qua mắt ta. Ngươi nha đầu này tâm sinh cửu khiếu, làm sao sẽ là cửu âm tuyệt mạch? Tông chủ cỡ nào lão thành, mặc dù Ngô Minh chưa có nói ra sự tình tông chủ truyền thủ tự tại thần công, cũng đoán được ý tứ tiềm ẩn của nàng, nhưng bên ngoài lại không có nói ra. Hắn đối với chuyện này trong lòng có lối suy nghĩ riêng, giờ khắc này nhưng không thể biểu lộ. Ngô Minh thấy mê dược thất bại, tố khổ cũng không được, suy nghĩ không thể không nhanh quay ngược trở lại. Tiền bối, tiểu nữ trước đó đắc tội nhiều, ở đây đối với ngài nhận lỗi. Ngô Minh liền như thế ngồi dưới đất, hai tay chắp lại. Thời khắc này ánh mắt đau thương mòn mỏi chờ mong, phảng phất tiền đồ xa vời u oán bi thương. Tựa hồ cùng người vừa nãy âm thầm phóng thích mê dược, căn bản là không phải nàng. Bởi thiếu nữ hai chân không nhấc được, hai tay nàng vừa nâng lên, liền dẫn đến thân thể ngồi dưới đất một trận nghiêng ngả, cả người ngã xuống. Trong ánh lửa nội viện bốn vách tường, thiếu nữ bi thương ánh mắt đờ đẫn gần tiếp cận cái chết, nỗ lực chắp tay nhưng thân thể run rẩy ngã xuống. Còn có nhiều chỗ xiêm y vốn dĩ đã tổn hại hoen ố, muốn đáng thương bao nhiêu liền đáng thương bấy nhiêu. Mãnh hổ lạc địa thức, quỳ phủ phục xuống đất, tuy rằng rất cũ, thế nhưng trong lòng Ngô Minh vẫn khắc sâu ấn tượng với một chiêu này. Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, nếu không phải như vậy, lão đầu, ta liền muốn giết ngươi. Tảo ất nữ lưu, mãnh hổ lạc địa thức, cúi chào kiểu kỹ nữ gây sơ. Ngô Minh phát hiện mê dược vô hiệu, dưới sự bức bách bất đắc dĩ sử dụng mãnh hổ lạc địa thức. Cái gì gọi là mãnh hổ lạc địa thức? Tựa là mô phỏng theo tư thế thống khổ của con cọp lúc từ vách treo leo đi xuống. Đây là cách nói hoa mỹ, trên thực tế tựa là xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, chuyên môn dùng để xin lỗi. Chiêu số thỉnh cầu tha thứ. Ngô Minh còn kém không nói ra lời nói như vậy, nhưng đối với ông lão che mặt tỏ ra hết sức rõ ràng mình đã biết sai rồi. Nhiều năm trước Ngô Minh xem qua một quyển gọi là Mùng 1 tháng 2 gian ma truyện tranh, trong đó có chiêu số này vào thời khắc hiện tại liền dùng được. Đáng tiếc tông chủ vẫn là không mắc bẫy. Tông chủ nhìn dáng vẻ nàng đáng thương chậm rãi quỳ phủ phục xuống, trong lòng hơi khó chịu. Nhưng rất nhanh, hắn lại không ngừng âm thầm giới cáo chính mình, tuyệt đối đừng bị nàng lừa. Hổ Vân Thương mọi người muốn tới an ủi Ngô Minh, nhưng đáng tiếc thân thể vô lực vẫn chưa hết. Mục Thanh Nhã cũng là chịu bị ném, xa xa mà nằm trên đất không cách nào cử động. Huyền khí tông chủ trong nháy mắt xung kích thân thể của nàng, tuy rằng so với tình huống tứ chi mất cảm giác có nhẹ hơn, nhưng nhất thời cũng không lên nổi. Bất quá trong mắt Mục Thanh Nhã đã ngấn lệ lấp lóe, tuy rằng biết rõ tình huống của Ngô Minh có thể chỉ là tạm thời, có thể cứu, nhưng vẫn là từng trận thương tâm. Nàng là thương tâm cho hai chân Ngô Minh. Ở đây không có ai hiểu rõ hơn nỗi thống khổ khi thân thể thiếu hụt khó chịu như thế bằng nàng. Khi người khác có thể dễ dàng làm được, chỉ có mình nhưng vì thân thể khiếm khuyết mà không làm được. Loại thống khổ gần dao găm vào tim này chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Ông lão che mặt nhìn Ngô Minh, giọng nói kiêu căng vang lên. Ngươi là ý thức được mình đã sai rồi sao? Từ thời điểm mới vừa bị ngươi đánh bại, ta liền biết sai rồi. Ngô Minh bởi vì chân mất khống chế, ngã xuống đất, mặt hướng lên một bộ thương tâm gần chết. Một dáng vẻ nếu biết vậy thì chẳng làm. Làm lại, Tảo ất nữ lưu, hoa yết tử thức. Kiểu ếch nằm hai tay vòng ra trước ôm lấy đầu thân, lặng lẽ, ông lão vẫn không có phản ứng nàng, lại không có tác dụng. Ngô Minh trong lòng thầm kêu Tảo ất nữ lưu ngũ cầm hí làm sao có thể mất linh, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ngô Minh một lần nữa miễn cưỡng chống lên nửa người trên, nhẫn nhịn vai đau đớn, thoáng cúi đầu, hai lọn tóc bên thái dương buông xuống. Che khuất đi hơn nửa mặt nàng rồi, khiến cho người ta không nhìn thấy nàng là có nét mặt gì. Nửa ngày, nàng tựa hồ đang nhìn hai chân của chính mình, cũng không nói một câu. Nha đầu này, sẽ không phải đang khóc chứ? nhìn nàng co quắp ngồi dưới đất một lát không lên tiếng, ông lão che mặt trong lòng không khỏi chột dạ, chỉ lo sẽ nghe được âm thanh nức nở. Chính mình ra tay xác thực nặng, mặc dù chỉ tiếc mài sắt không nên kim, mang ý đồ giáo huấn là chính, nhưng tình huống khiến tiểu cô nương khóc lên như thế, vẫn là sẽ khiến trong lòng hắn không thoải mái. Ngô Minh ở nền trên đất, hai tay đỡ lấy gạch đá xanh hai bên, cúi thấp đầu thật lâu mới nói, ta không có cái gì tốt để nói, đôi chân này coi như bị tiền bối ngươi đánh què rồi, cũng là vì mình chọc giận cường giả không đắc tội được. Ta liền cả gan hướng về ngài xin một thỉnh cầu, coi như ngươi còn biết điều. Ông lão che mặt hơi hừ một tiếng, tùy ý hỏi, ngươi muốn thỉnh cầu cái gì? Thừa nhận sai rồi, liền muốn để ta thu hồi huyền khí, nghĩ hay thật. Không, không phải muốn thỉnh cầu cái này. Cẩn thận nghĩ đến, ta làm việc quái đản tùy hứng, chịu đến giáo huấn như vậy là đúng. Thanh âm của thiếu nữ dưới ánh trăng đêm đặc biệt trong trẻo rõ ràng. Gió đêm phất động sợi tóc buông xuống của nàng, một loại phất phơ lay động sợi tóc tán loạn, mang theo một điểm chật vật. Nàng vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ là yếu ớt nói rằng, nhưng ngươi trừng phạt ta một người là được, không muốn liên lụy đến đội hữu ta. Bọn họ có thể chưa từng có đắc tội ngươi. Bây giờ ta chịu trừng phạt, liền xin ngươi thu hồi huyền khí tiềm ẩn đã rót vào bên trong bọn hắn. Ông lão che mặt nghe xong lời này cũng là sững sờ. Tông chủ không nghĩ tới, ở trong thời gian mới vừa phát hiện hai chân mình bại liệt không ngoài nửa chén trà nhỏ, nàng còn có tâm tư đi lo cho đội hữu. Hơn nữa lấy chính mình bị phạt làm lời dẫn, thỉnh cầu giải trừ nguy cơ cho đồng bọn. Cái này khiến tông chủ có chút hồi ức chuyện cũ tổ đội khi còn trẻ. Ngươi không cần lo chúng ta à? Hổ Vân Thương một bên oán giận nói. Tông Chí Liên thở dài, nha đầu này, cũng thật là phiền ngươi còn lo lắng cho chúng ta. Tuy rằng bình thường luôn không coi đội trưởng ta đây ra gì, muốn đánh liền đánh, muốn đạp liền đạp. Chỉ là không nghĩ tới nàng ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, còn có năng lực nhớ tới đội hữu. Mục Thanh Nhã ở phía xa con mắt đỏ lên, muốn từ dưới đất bò dậy đến nhưng vô lực. Ngươi nha đầu này, cuối cùng cũng coi như là có lương tâm. Nếu coi là thật có thể biết tốt xấu, ngược lại không uổng ta một phen khổ tâm. Ông lão che mặt ngang nhiên nói, liền muốn nói thực với ngươi, lão phu vừa nãy vẫn chưa gieo xuống huyền khí gì đối với ba tên đồng bọn của ngươi, vẻn vẹn là hù dọa ngươi. Vì lẽ đó, ngươi cũng không cần vì bọn họ lo lắng. Vậy thì tốt, đã như vậy, ta liền yên tâm. Ngô Minh ngẩng đầu lên, liếc nhìn con mắt của ông lão che mặt, chậm rãi gật đầu. Mục Thanh Nhã mọi người cũng không có thật sự bị chôn vào bom hẹn giờ huyền khí là tốt rồi. Ngô Minh trong lòng hơi thanh thản. Tông Chí Liên mọi người nghe xong, tuy rằng buông xuống một ít lo lắng, nhưng vẫn là càng quan tâm thương thế hai chân Ngô Minh nay đã tàn phế. Không nghĩ Ngô Minh lại nói, may mà tiền bối cũng không có thật sự đối với đội hữu ta hạ độc thủ, nếu không phải như vậy, ta liền muốn giết ngươi. Cái gì? Ông lão che mặt kinh ngạc. Mọi người cũng kinh hãi. Ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên lấy đội hữu đến cưỡng bức ta. Ngô Minh vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ là ngự khí trịnh trọng nói, nếu như huyền khí quán nhậm là sự thật, trừ phi cũng đem ta lập tức giết chết, bằng không sẽ có một ngày ta giết ngươi để trả mối thù làm nhục ngày hôm nay. Ông lão che mặt ngẩn ra, ngươi có năng lực giết lão phu? Ngô Minh cúi đầu nói, giờ khắc này võ kỹ không bằng ngươi, tương lai nhưng chắc chắn có thể giết ngươi. Ngươi tuổi đã lớn, ta tuy rằng hai chân tàn phế, nhưng tâm trí không tổn hại. Sự học vô bờ, chắc chắn sẽ một ngày có thể vượt qua ngươi. Thiếu nữ tiếng nói đinh đương êm tai, ở trong màn đêm nhưng lộ ra một luồng tâm ý kiên quyết. Ông lão che mặt cũng lắng nghe không nói xen vào. May là có khăn che mặt che lấp, bằng không mọi người sớm nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng cân nhắc, câu nói như thế này thật giống như nghe được ở nơi nào vậy nhỉ? Tông chủ nhất thời không có nhớ lại, vừa nãy cực kỳ giống tình cảnh bên trong Thiên Long Bát Bộ, khi Vương Ngự Yên ở trong kho gạo là bảo đảm tính mạng cho đoàn dự, mà uy hiếp Mộ Dung Phục hóa thân võ sĩ Tây Hạ. Ông lão nghe không nói một lời, Ngô Minh cúi đầu lại nói, chính là lùi 10.000 bộ lại rằng, chịu đựng đến thời điểm ngươi đèn cạn dầu, nắm một cái cây châm cũng có năng lực đâm chết ngươi rồi. Như vậy, cũng coi như đại thù của ta được báo, đại hận được giải. Ông lão che mặt phẫn nộ mà chuyển sang cười, ha ha, ngươi dám nói như thế, liền không sợ lão phu hiện tại động thủ đưa 3 vị đội hữu của người từng cái giết chết. Ngô Minh tự tin nói, tiền bối hạ thủ lưu tình, ta đều nhìn ở trong mắt, biết ngươi tất nhiên cùng tông môn giao tình không cạn. Hơn nữa vừa mới đối với ta giáo huấn, đa phần chỉ là đơn thuần hướng dẫn. Vì lẽ đó ta biết tiền bối tất nhiên sẽ không tức giận giết người. Nhà đầu này còn quả thật là có can đảm a. Ông lão che mặt hừ một tiếng, nhưng ít ra, thái độ Ngô Minh nhận sai sẽ không làm hắn hoài nghi. Trưởng kiếm tông phân đà mọi người ở bên cạnh thân thể vẫn cứng ngắc mất cảm giác chỉ có thể quan sát, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm khen hay. Ngô Minh nói mấy câu như vậy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh rất có khí phách. Mặc dù đối với ông lão nhận sai trước, nhưng ngạo khí tuyên bố sau này dám giết hắn, có thể nói không vứt mặt mũi tông môn chút nào. Thấy ngươi nhớ tới giáo huấn hôm nay, ngày sau hiểu được tốt xấu. Ông lão che mặt cũng không nói thêm nữa, xoay người liền rời đi. Oa, ngươi đừng nói đi là đi a. Ngô Minh trong lòng kêu to, ta hí kịch chưa diễn hoàn tất, còn chưa có đem ngươi làm cho cảm động, làm sao lừa ngươi giải huyền khí trên đùi ta ra a? Một bên Lôi Cung Phụng nhưng vội vã lại đây, liền ôm quyền nói, tại hạ cả gan, mời ngài giải huyền khí cầm cố trên chân vị cô nương này. Hắn mới vừa rồi bị đánh cho huyền khí cuộn trào, giờ khắc này rốt cuộc cũng đã dẹp yên. Chuyện đã xảy sớm đã thu vào trong mắt. Lôi Cung Phụng lúc này vội bước lên lần thứ hai khuyên bảo. Cả gan, hừ, là thật to gan. Ông lão che mặt hừ một tiếng. Lôi Cung Phụng thái độ cung kính, nhưng khẩu khí nhưng kiên quyết. Thứ lỗi, thật là nằm trong chức trách tại hạ. Thân là Tề Đô thành vệ Cung Phụng, chính mình ở đây nhưng lại tùy ý để kẻ hại người rời đi, tuyệt đối không thể. Trưởng kiếm tông môn cùng Tề quốc cùng một nhịp thở, hắn làm Tề Đô cung phụng. Nếu là để ông lão che mặt này tùy ý rời đi, mà ngồi yên không ngăn cản, tuyệt đối muốn chịu trách phạt nặng. Vậy ngươi liền tới thử một lần. Ông lão che mặt cũng không nói nhiều, thả người liền hướng về ngoài sân nhảy ra. Các hạ dừng chân, Lôi Cung Phụng nhắm mắt đuổi theo. Hắn thả rằng chính mình bị thương, cũng phải làm ra hành động. Oành một thanh âm vang lên, ông lão che mặt xoay người lại cùng hắn đụng vào một quyền. Lôi Cung Phụng rên lên một tiếng, cả người cũng bị kích mà bay trở về. Oành rơi vào trên nền mặt đá, rơi xuống không dậy nổi. Hắn dĩ nhiên chỉ vẻn vẹn đối một quyền, liền bị huyền khí đối phương đánh bất tỉnh. Ông lão che mặt nhảy lên, thân hình cũng không gặp bao nhiêu lực cản, bồng bềnh rơi vào đầu tường. A, một cái thanh âm thiếu nữ kinh sợ vừa ở lúc này lanh lảnh vang lên. Một tiểu nha đầu mới vừa leo lên đầu tường, chưa kịp coi trộm, liền ngay ở trước mặt nhìn thấy ông lão che mặt đứng đây. Ông lão tựa hồ đối với việc nàng bò tường sớm có phát hiện, cũng không nói lời nào, ở trên đầu nàng vỗ nhẹ một cái đánh ngất, tiện đà nhấc cổ áo lên mang theo. Lần thứ hai thân hình bắn lên rời đi. Ở Tề Đô Thành, như đổi lại người bên ngoài nhảy vọt tới lui, chỉ sợ sớm có cấm vệ nhìn chằm chằm. Nhưng mà thân pháp của hắn cấp tốc như điện, đừng nói khó có thể phát hiện, tựa là nhìn thấy cũng không theo kịp. Ngô Minh ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt đã rõ ràng nhìn thấy cái mặt thiếu nữ leo lên đầu tường này, mơ hồ cảm thấy rất quen. Trong đầu tìm tòi một thoáng, nhất thời nhớ lại ở bên trong hang núi ngoài cự như chấn từng nhìn thấy. Gọi là Tô Tô cái tiểu meo meo lôn y kia. Nghĩa là tiểu hồ ly nhưng ở đây nghĩa là chỉ ngực nhỏ. Lão già đáng chết kia đem nàng bắt đi làm cái gì? Tô Tô vì sao lại xuất hiện ở đây? Ngô Minh không biết Tô Tô chính là thái tử vừa nãy. Còn tưởng rằng nàng là vừa tới. Ách, vân, vân, trước tiên mặc kệ vậy. Ngược lại cái ông lão che mặt kia tuy rằng bẫy người, nhưng không phải tham sắc ác đồ. Ngô Minh nhìn chu vi xung quanh mình, người nằm đầy đất, có thể nhúc nhích chỉ có mình nàng cử động được nửa thân người. bởi vì nửa người dưới không thể cử động. Tông Chí Liên, Hổ Vân Thương cùng chúng võ sư phân đà, lúc trước đều bị đập trúng đại truy huyệt, đến nay cả người vẫn mất cảm giác không thể hành động. Mục Thanh Nhã cũng gần như vậy. Còn có Lôi Cung Phụng tên ngu ngốc này. Ngô Minh hận hận liếc vị cao thủ ngất trên đất này một chút. Ngươi cũng không nhịn được một chút sao? Len lén đi theo phía sau cái lão đầu đáng chết kia cũng được a. Liếc nhìn chung quanh, bóng đêm lành lạnh. Ai nha, không được. Cái đám vũ phu này thì không đáng kể, nhưng làm sao có thể để Mục Thanh Nhã tứ chi mất cảm giác nằm trên đất a? Ngô Minh chuẩn bị đi qua, thử nhìn một chút để cho Mục Thanh Nhã sớm chút khôi phục lại. Nhưng hai chân không thể động, làm sao đây? Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, không phải nữ hán tử, mà là bạch tuộc sao? Ngô Minh không quan tâm đến sự tình hai chân của mình tạm thời tàn tật, bắt đầu nhìn hướng về Mục Thanh Nhã bên kia nghĩ muốn đi tới. Làm nam nhân là không thể để cho con gái chịu khổ. Thử dùng hai tay bò bò, tương đối đau, thương thế nơi vai bị đập sưng khôi phục chậm hơn so với dự đoán. Loại vết sưng này không giống với bị phỏng, không đơn giản là nhanh chóng phân tách tế bào, mà là hấp thu dịch tế bào tiết ra. Lại vừa không có vận may giống như lần trước gặp được ý chí mãnh liệt mà gia tốc khôi phục, nên liền đối lập chậm hơn không ít. Ngô Minh thử ngồi dậy di chuyển, nhưng bắp đùi tuy rằng có thể cử động, nhưng nơi đầu gối mềm mại khó có thể chịu lực, không thể ngồi lên nổi. Vậy được rồi, ngay tại chỗ lăn đi. Ngô Minh bắt đầu hướng về trên đất nằm xuống, dùng cánh tay đẩy, bắt đầu hướng về Mục Thanh Nhã bên kia lăn qua. Bởi đầu gối và bắp chân không nghe sai khiến, vì không để cho chân trở ngại lăn lộn, Ngô Minh nhất định phải kẹp chặt bắp đùi, cảm thấy đặc biệt vất vả, nhưng cũng còn tốt, dù sao cũng hơn dùng tay bò đi. Nhược Dao, chân của ngươi nhất định có thể trị hết. Hổ Vân Thương vội vã cao giọng an ủi. Hắn nhìn nàng lăn lộn trên mặt đất, còn tưởng rằng vừa nãy là nỗ lực duy trì bình tĩnh, nhưng ở sau khi ông lão che mặt rời đi, tâm tình bi phẫn dâng lên, nhất thời có chút nghĩ không thông. Tông Chí Liên cũng có ý nghĩ như vậy, kêu lên, không nên lo lắng, ông lão kia không có làm thương tổn chúng ta, khẳng định cùng với tông môn có quan hệ. Chỉ cần có người đứng ra điều đình, hoặc là tông môn trưởng lão, hộ pháp các cao thủ nói giúp, nhất định có thể chữa khỏi chân của ngươi. Ngô Minh coi như không nghe thấy, nàng tuy rằng chịu chút bất tiện đả kích, nhưng tin tưởng có tiến hóa khung máy móc ở đây, sau này sẽ luôn có biện pháp, chính mình sẽ không coi là thật sự tàn phế. Tỉ như lúc bị phỏng, tiến hóa khung máy móc có năng lực siêu cường làm tế bào sống lại, còn có trạng thái hóa lỏng đã được tham khảo khi xuyên qua đường hầm thời gian. Ngô Minh tin tưởng coi như mình nắm thanh đao đến chém đứt chân, chỉ cần có đầy đủ dinh dưỡng, cũng có năng lực chậm rãi mọc ra. Đương nhiên, Ngô Minh là không dám cũng không xuống tay được. Mặc dù coi là thật sự làm như vậy, chính mình cũng là muốn mai danh ẩn tích. Người bình thường ai có thể chém đứt chân lại mọc ra lại? Nếu như vậy, chỉ sợ biệt hiệu của mình sẽ không còn là nữ hán tử, mà là bạch tuộc. Trong lòng Ngô Minh đối với việc tàn phế không coi là việc gì to tát. Mọi người nhưng không cảm thấy như vậy. Mọi người chỉ thấy cặp chân kia của thiếu nữ bỗng nhiên thành tàn tật, ở trên đất lăn lộn. Nguyên bản váy xanh liền đã xốc xếp, càng là bắn lên không ít bụi đất. Ai, đáng thương a. Nhưng có thể lý giải, thiếu nữ như bông hoa quý mà hai chân lại tàn tật, chuyện này quả thật là đả kích lớn. Trong lòng mọi người thở dài, một ít người tâm tư mềm yếu hơn đã nghiêng mặt sang bên không đành lòng tiếp tục nhìn. Bàng quản sự bất đắc dĩ nhẹ giọng nói, tuy rằng ông lão kia nói cái gì, trong vòng 3 tháng nếu ngươi có năng lực đạt đến huyền khí 3 sao, chính là điều kiện vông cùng huyền khí bị hấp thu, nhưng có lời đồn đại nói, thiếu nữ này tuy rằng thông tuệ nhưng hình như là tuyệt mạch, không có nửa điểm khả năng tu luyện huyền khí. Coi như là nàng có năng lực tu luyện huyền khí, ai đã từng nghe nói qua bắt đầu từ huyền khí sơ manh, trong vòng 3 tháng liền có năng lực đạt đến 3 sao. vị tiềm tinh nữ đệ tử Tiêu Nhược Giao này hình như là trước đây không lâu mới tiến vào tông môn chứ. Nghe nói trước là nha đầu xuất thân từ loại địa phương nghèo thanh lĩnh kia. Ăn nói cử chỉ cùng dung mạo khí chất tuy rằng làm người kinh ngạc, còn nghe đồn có ức thuật kinh thế. Nhưng dù là đệ tử thiên tài, cũng không có năng lực ở trong vòng 3 tháng đạt đến huyền khí 3 sao. Liền lấy Hổ Vân Thương, Tông Chí Liên mọi người ra làm dẫn chứng. Tuy rằng đã có trên 3 sao huyền khí, nhưng đã bắt đầu luyện từ nhỏ. Mà nữ tử vốn dĩ tăng trưởng huyền khí so với nam tử chậm hơn, Mục Thanh Nhã trình độ một tinh là phi thường tiêu chuẩn, nhưng cũng là nhờ gân cốt mềm dẻo từ thuở nhỏ, mà từng bước một luyện tới. Coi như là tông môn huyễn tinh đệ tử, cùng tiềm tinh đệ tử xếp hạng thứ nhất, cũng tuyệt đối không thể thực hiện việc tăng trưởng huyền khí ở trong vòng 3 tháng từ sơ manh đến 3 sao. Hy vọng duy nhất, chỉ có thể là tông môn đứng ra điều đình. Mọi người ở trong lòng dồn dập nghĩ, chỉ là vị thiếu nữ đáng thương trước mắt này, nhất định phải tạm thời nếm thử tư vị tàn phế. Nàng chẳng qua là nghịch ngợm một chút, cũng quật cường một chút mà thôi. Thiếu nữ độ tuổi này đều là như vậy a, cái ông lão che mặt kia vì sao lại nổi giận như vậy? Một vị đệ tử phân đà tự nhủ, có người cũng hít một tiếng, ai, nói không chừng là có câu nào đắc tội, đụng tới vết xẻo trong lòng hắn. Bọn họ đương nhiên không biết được trước đó tông chủ bị Ngô Minh hãm hại không chỉ một lần, hơn nữa tông chủ còn biết những chuyện đám bạch trưởng lão đều bị nàng gõ qua trúc giang như học sinh hư bị khẻ thước ấy. Ai, hai chân bị phế, trong nháy mắt liền không thể hành động, trong lòng nàng tất nhiên phiền muộn đau lòng a. Có người nhìn Ngô Minh làm động tác lăn lộn lắc lắc đầu, có người đáp, đâu chỉ là đau lòng, không khóc lên đã là coi như nàng kiên cường. Chỉ là càng không khóc, nói rõ nỗi đau trong lòng càng nặng a. Hổ Vân Thương nghe những người bên cạnh này nhỏ giọng nghị luận, không khỏi đem hàm răng cắn chặt đến rắc rắc vang lên. Vì sao ta liền không thể mạnh mẽ hơn một chút, để có thể bảo vệ nàng? Thời gian bọn họ đang thở dài cùng nổi lên tranh luận thì Ngô Minh bị bọn họ coi là lăn lộn để phát tiết tâm tình đã lăn đến bên người Mục Thanh Nhã. Ai, ta đến rồi a. Ngô Minh chống lên nửa người trên, một mặt ý cười liếc nhìn Mục Thanh Nhã nghiêng người nằm trên đất. Cô nương, bản đại phu đến rồi. Ngươi là có cảm giác tứ chi không nhấc lên nổi hay không? Mục Thanh Nhã trợn tròn mắt hạnh, không dám tin tưởng Ngô Minh còn muốn cười được. Nhưng rất nhanh, Mục Thanh Nhã lại vành mắt đỏ lên, thầm nghĩ, nàng ở thời khắc tàn phế hai chân. Trước hết lại không nghĩ chữa bệnh cho mình, lại miễn cưỡng vui cười tới cứu trở ta. Ngô Minh không biết Mục Thanh Nhã cảm động, đưa tay đi sờ soạng mạch môn dưới cổ tay nàng, gật gật đầu nói, không có vấn đề gì lớn, mạch môn bị cường lực chấn động đến mức mắc lại, máu huyết vẫn lưu thông là tốt rồi. Ở dưới diệu thủ dâm tâm của bản đại phu, khụ, diệu thủ nhân tâm, ngươi nhất định có thể rất nhanh đứng dậy. Nàng nói chuyện giống như đùa giỡn vậy, mọi người bên kia nhưng càng thêm khổ sở trong lòng. Nguyên lai nàng hai chân đã phế, lăn lộn trên đất càng là vì đi qua trợ giúp đội hữu đứng dậy. Hơn nữa không cho chúng ta an ủi nàng, nàng lại tự mình dùng khuôn mặt tươi cười đến trấn an chúng ta. Nàng giúp người khác đứng dậy, nhưng bản thân nàng lại không đứng lên nổi. Không ít người cảm thấy hốc mũi cay xót. Đại Nam Nhi tốt đều suýt nữa để nước mắt rơi xuống. Si nhân Hổ Vân Thương nhìn xem như tim bị đao cắt. Tông Chí Liên cũng buồn bã ủ rũ. Đến, ăn vào viên thuốc này đi. Ngô Minh lấy ra một viên đan dược đeo trong túi bên hông, đút cho Mục Thanh Nhã. Là một viên lúc ở Trảm Dê trấn thu thập dược liệu, đã chế thành đan dược lưu thông máu. Mục Thanh Nhã nghẹn ngào nuốt vào. Ngô Minh thấy nàng ăn, bắt đầu một tay chống đỡ duy trì cân bằng, một cái tay khác đặt ở khuỷu tay, cùng đầu gối Mục Thanh Nhã xoa bóp thúc đẩy khí huyết lưu thông. Chốc lát, nàng liền toát ra một thân mồ hôi, so với vừa nãy cùng người tranh đấu còn muốn mệt hơn. Nàng không muốn đem thể trọng đặt ở trên người Mục Thanh Nhã, nhưng muốn xoa bóp thúc đẩy khí huyết lưu thông, tự nhiên phải tiêu hao rất nhiều thể năng. Mục Thanh Nhã không cách nào nói, mạnh mẽ khống chế cảm xúc không để nước mắt chảy ra, âm thầm mãnh thúc huyền khí. Dưới sự tự thôi thúc huyền lực bên trong, viên thuốc lưu thông máu cùng việc Ngô Minh xoa bóp, nàng rất nhanh có thể miễn cưỡng đứng dậy. Huyết thống đột nhiên khai thông, Mục Thanh Nhã hô lớn đứng dậy, ôm chặt lấy Ngô Minh, ôm trọn một cái đầy cõi lòng. Ngô Minh sợ hết hồn. Tuy rằng ở thời điểm ngồi chung một con ngựa đã sớm nằm trong lòng nàng, nhưng nàng chủ động ôm ấp như vậy vẫn là lần đầu tiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 218, si nhân trùng mạch huyết mạch vừa thông, Mục Thanh Nhã liền trực tiếp ngồi dậy trong nháy mắt ôm lấy Ngô Minh. Tất cả mọi người bên cạnh không cảm thấy kỳ quái, biết nàng là đang an ủi đồng bạn. Ngô Minh nhưng là sợ hết hồn, trước mặt mọi người cùng một mỹ nữ ôm nhau, cảm thủ bộ ngực đối phương mềm mại cùng mình giằng co, nàng chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh. Ngô Minh có chút ngượng ngùng tìm lời thoại nói, ách, Thanh Nhã, xiêm áo trên người ta rất bẩn, ngươi đừng đem mình cũng bị ô uế. Nếu không, trước tiên đi cứu Tông Chí Liên bọn họ. Mục Thanh Nhã vừa nghe, nguyên bản nước mắt còn ngậm ở bên trong viền mắt, suýt nữa rơi xuống. Nhược Giao thực sự là quá thiện lương, đều là lo nghĩ cho người khác trước tiên. Ông lão kia thực sự quá nhẫn tâm rồi. Một cái nữ hài nhi ngoan ngoãn như vậy, làm sao liền nợ xuống tay như vậy chứ. Mục Thanh Nhã một lúc lâu mới thả ra Ngô Minh, đỡ hai tay Ngô Minh nhìn chăm chú thật lâu, sau khi xác nhận thần thái nàng bình thường, sau đó mới buông tay ra một lần nữa dùng tay ngữ nói, yên tâm, nhất định có biện pháp cứu trị chân của ngươi. Tông Chí Liên cùng Hổ Vân Thương mọi người, cùng toàn bộ mọi người trong phân đà, cũng đều mồm năm miệng mười mở lời an ủi. Vị thiếu nữ này mới lần đầu gặp gỡ chưa quen thuộc, mới vừa rồi bị cưỡng bức nhận sai, nhưng cũng hiển lộ một phen khí chất cứng rắn, không có vứt bỏ mặt mũi tông môn đệ tử, khiến cho người hảo cảm đại tăng. Thêm vào nàng vì cứu trợ đồng bạn của chính mình, lại không tiếc lăn lộn trên đất. Cái này không phải là việc nữ hài nhi bình thường chịu làm, nàng nhưng không chậm trễ làm chút nào. Đặc biệt sau khi hai chân tàn phế, không để ý sự tủi thân của mình mà quan tâm người khác, loại tâm tính này càng làm cho người cảm thấy thương tiếc. Mọi người biết nàng là Trưởng Kiếm Tông tiềm tinh nữ đệ tử. Trong tông môn bầu không khí chính phái, cũng không có quá nhiều việc đố kỵ cạnh tranh. Bởi vậy giờ khắc này thấy có người ngoài tổn thương tông môn nữ đệ tử, từng người vẫn đúng là rất quan tâm. Vừa nãy thời điểm Ngô Minh bị thương tổn, bọn họ liền có không ít người nỗ lực quát bảo ngưng lại, nhưng đáng tiếc ông lão che mặt căn bản không để ý tới. Hổ Vân Thương nằm ở góc đột nhiên phun một ngụm máu tươi. Vân Thương, Tông Chí Liên còn không nhòm người dậy nổi, vội vã quay đầu nhìn hắn. Đã thấy cái tên si nhân này cuống quýt lắc đầu, đem dòng hộc ra quẹt ở một bên, không muốn để cho người nhìn thấy. Tông Chí Liên nhất thời rõ ràng, hắn là nóng lòng cổ động huyền khí khai thông huyết mạch, càng làm mình chịu chút nội thương, có thể đạt đến trình độ bên trong nóng đến thổ huyết. Dễ nhận thấy hắn đã trùng mạch hồi lâu. Thanh Nhã đã có thể cử động, ngươi không nên lỗ mãng. Tông Chí Liên vội vàng khuyên can. Hổ Vân Thương cũng không đáp, vẫn cứ âm thầm cổ động huyền khí. Tuy rằng Mục Thanh Nhã đã có thể cử động, nhưng Hổ Vân Thương vẫn là mạnh mẽ trùng mạch, bởi vì đây là tâm ý của chính mình, không thể cứu nàng khỏi độc thủ, khiến Hổ Vân Thương tự trách mình thậm tệ. Bàng quản sự ở bên nhìn, trong lòng kinh ngạc, cái gia hỏa nóng ruột này gọi là Hổ Vân Thương, tựa là cái tên đao si khiêu chiến vũ môn nhị sư vinh kia. Nhìn qua quả thật là có dũng tính a. Lỗ mãng trùng mạch, nhẹ thì nội thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma a. Thử hơi cảm giác huyền khí hắn rung động, bàng quản sự kinh ngạc. Cái Hổ Vân Thương này tuy rằng thiên tư bình thường, nhưng tâm trí kiên định như vậy, cũng là tương lai có hy vọng. Một bên khác, Mục Thanh Nhã thoáng hoạt động thân thể một chút, từ trên mặt đất đứng lên, cúi người lại ôm lấy Ngô Minh. Ai? Ngô Minh kinh ngạc một tiếng, bởi vì Mục Thanh Nhã lại lấy phương thức hoàng tử ôm công chúa đưa nàng ôm lên, hướng nội viện đi về đại sảnh. Không nghĩ tới ta cũng có thời điểm bị người ôm kiểu công chúa. A, Ngô Minh trong lòng hơi có ai oán. Mục Thanh Nhã ôm ấp mềm nhẹ hương nhuyễn, mặc dù cái điệu bộ công chúa này khiến Ngô Minh có chút không tiện, nhưng trong lòng nàng vẫn là rất hưởng thụ. chờ sau này hai chân khôi phục, nhất định phải đem Kiều Ôn công chúa trả cho Mục Thanh Nhã một thoáng. Ngô Minh âm thầm dự định. Sảnh đường thì có cái ghế, Mục Thanh Nhã đem Ngô Minh nhẹ nhàng đặt ở trên ghế, cẩn thận giúp nàng thu dọn xiêm y một thoáng xong, bắt đầu xoa nơi đầu gối của nàng. Mục Thanh Nhã nhìn hướng về Ngô Minh, trong ánh mắt lộ ra ý vị dò hỏi. Ngô Minh cũng nói, Thanh Nhã, đừng thử, trước tiên đi cứu Tông Chí Liên, Hổ Vân Thương bọn họ đi. Ngô Minh lại lắc đầu nói, tuy rằng có thể cảm thấy tay của ngươi, nhưng không cử động được. Tựa là từ đầu gối đi xuống thần kinh điều khiển bị cắt đứt, nhưng không có mất đi cảm giác. Quả thật là kỳ lạ. Mục Thanh Nhã lại thử nặn nặn mấy lần. Đáng tiếc, không có bất kỳ hữu hiệu nào. Một bên khác, Hổ Vân Thương thân hình hơi động, dĩ nhiên đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy đến. Bàng quản sự nhìn mà sợ hết hồn. Chính mình cũng đã sớm thôi thúc huyền khí, không nghĩ tới huyền khí tinh cấp của mình cao hơn rất nhiều, lại càng không có khôi phục nhanh bằng hắn. Nhưng rất dễ dàng đoán được, người trẻ tuổi này vì thúc dục huyền khí khôi phục huyết mạch quá độ, tất nhiên chịu nội thương nhất định. Vốn là tông chủ rót huyền khí vào đại truy huyệt có lực kiềm chế rất mạnh, Hổ Vân Thương vùng vẫy hết sức khó khăn. Nhưng tông chủ sợ tổn thương người, lượng huyền khí rót vào giảm đi một chút. Thời gian cũng đã lâu, bởi vậy Hổ Vân Thương tâm trí kiên quyết xung kích huyết mạch một lúc lâu, khôi phục càng so với bàng quản sự sớm hơn một chút. Đương nhiên, nếu như hắn lại muốn sớm hơn nữa, tỉ như trước thời gian Ngô Minh bị tông chủ phế đi hai chân, nhưng là hoàn toàn không có khả năng. Chớ lộn xộn, huyết mạch khôi phục, không thể cử động mạnh, cẩn thận tụ máu công tâm. Tông Chí Liên biết Hổ Vân Thương mạnh mẽ đả thông huyết mạch thủ thương di chứng không nhẹ, vội vã ngăn cản hắn lộn xộn. Nhược giao, Hổ Vân Thương lăn công cốc bò lên, lảo đảo hai bước, vẫn là chạy tới. Tông Chí Liên thầm oán một tiếng si nhân, không lo được những khác, liền vội vàng kêu lên, Thanh Nhã, nhanh đè hắn lại. Mục Thanh Nhã căn bản không chú ý bên này, đột nhiên nghe được tiếng Tông Chí Liên kêu mới phát hiện Hổ Vân Thương chính đang chạy tới, lại nhất thời không kịp ngăn. Hổ Vân Thương trước mắt chạy đến trước cái ghế Ngô Minh ngồi, đưa tay liền sờ về phía đầu gối của nàng, áp tay rót huyền khí vào, vội la lên, có cảm giác hay không? Ai? Ngươi đừng sờ loạn a! Ngô Minh vẫn là lần thứ nhất bị cái nam tử sờ đầu gối, nhất thời không phản ứng lại, chỉ là vội vàng dùng tay đem tay Hổ Vân Thương đẩy ra. Hổ Vân Thương nhìn Ngô Minh dáng vẻ tức giận, nhất thời ý thức được chính mình sờ loạn chân của một cái tiểu cô nương có chút không thích hợp, nhưng trong lòng thấp thỏm không muốn thu tay lại. Edit BB, hắc hắc cười chết ta rồi, các anh phải học tên đầu gỗ này nha, lỡ sờ rồi dù có bị táng cũng đừng buông tay, không chỉ em hụt hẫng tội lại càng nặng. Hắn liền cảm giác huyền khí trong tay không ngừng trôi qua, truyền vào nơi đầu gối Ngô Minh không có nửa điểm phản hồi lại, khiến cho hắn cảm thấy thương thế nơi chân của nàng không ổn. Thanh Nhã, đem Hổ Vân Thương đánh ngã. Hắn gấp rút đả thông kinh mạch, như lại không tĩnh tọa, chỉ sợ kinh lạc bị hao tổn. Tông Chí Liên la to một tiếng, Thanh Nhã mềm lòng không đành hạ thủ, chỉ có thể giúp đỡ Ngô Minh đem tay Hổ Vân Thương gạt qua một bên. Hổ Vân Thương ấy ấy giải thích, không phải, ta, cái này, không có ý tứ gì khác. Ngô Minh biết cái tên si nhân này sẽ không có cái sắc tâm gì, chỉ lườm hắn một cái, từ trong túi bên eo lấy ra một viên đan dược, chuẩn xác ném đến trong mồm đang ngoác rộng của hắn. Hổ Vân Thương cũng không nghi ngờ, trực tiếp nuốt xuống, mới hỏi, đây là cái gì? Ngươi không biết là cái gì cũng dám uống a? Ngô Minh tức giận nói, ngươi vừa nãy phá tan huyết mạch, lại nhanh chạy tới còn muốn phóng thích huyền khí, nhất định phải ngưng huyết tĩnh khí. Cái viên này là phục huyết đan, trị liệu nội thương tương tự rất tốt. Hổ Vân Thương có chút đỏ mặt, nhướng mắt, tựa hồ đang hồi ức cái viên thuốc này là cái mùi vị gì. Mùi thịt gà. Ngô Minh thuận miệng nói, lại rất nhanh răn dạy một câu, còn không ngồi xuống điều tức. Ngươi dự định lãng phí viên đan dược kia à? Ồ, Hổ Vân Thương phản ứng lại, lập tức ngồi xuống tại chỗ. Ngô Minh muốn bảo hắn rời đi, nhưng nhìn hắn đã bắt đầu điều tức, cũng sẽ không tiện lên tiếng quấy rối. Kết quả là thành cảnh tượng lúng túng của một vị thiếu nữ hai chân tàn phế ngồi ở trên ghế. Phía trước một đại nam nhân khoanh chân cố định. Mục Thanh Nhã ở bên lắc đầu bất đắc dĩ. Hổ Vân Thương mặc dù là dáng dấp điều tức, nhưng vẫn có chút tâm thần không yên. Giờ khắc này tư thái ngồi xếp bằng mà hai tay đỡ ở trên đầu gối mình, thật giống như căn bản không thuộc về chính mình. Chỉ có loại xúc cảm trơn nhuyễn ở tay vừa nãy nhào nặn đầu gối thiếu nữ một thoáng kia. Tuy rằng đụng vào cách một tầng y phục, so với trước đây ở trong mơ đối với thân thể nữ tử tiếp xúc muốn chân thực hơn nhiều lắm. Xúc tua ấm áp trơn nhuyễn, khiến cho hắn tim đập tăng gấp bội, sắc mặt đỏ lên, cả người huyết mạch hầu như muốn dâng trào lên. May là có trước đó có viên thuốc phụ trợ tĩnh lạc, không phải vậy sợ là muốn gặp sự cố. Thanh Nhã, đem 5 cái viên thuốc này phân cho mấy người thực lực mạnh nhất, giúp bọn họ nhanh chóng khôi phục một chút. Ngô Minh lại lấy ra mấy viên thuốc đưa về phía Mục Thanh Nhã. Mục Thanh Nhã theo lời đi làm, trước tiên đút đội trưởng Tông Chí Liên một viên, lại cho bành quản sự mọi người ăn. Đám người bàng quản sự cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp nuốt vào. Bọn họ chỉ cảm thấy một luồng khí nóng từ trong bụng bốc lên, cấp tốc hòa vào tứ chi thân thể. Huyết mạch vận hành nhanh hơn hẳn. Bàng quản sự cảm thụ dược hiệu, kinh hãi nói, dược lực thật là lợi hại. Cái này có thể so với hoạt huyết đan trong tông môn mạnh hơn nhiều. Chỉ có năm đó may mắn từ chỗ Phục Linh trưởng lão nơi đó được tặng mấy viên thuốc, mới có năng lực so sánh với thứ này. Hắn không biết, phương pháp phối chế đan dược này còn quả đúng là xuất phát từ Phục Linh trưởng lão. Đáng tiếc, Lôi Cung Phụng một bên khác té ngã quá nặng, ngất xỉu đến nay vẫn không có tỉnh, Mục Thanh Nhã cũng không có đút cho hắn. Có viên thuốc giúp đỡ, chỉ mười mấy tức thời gian, bảng quản sự đã khôi phục đứng dậy. Hắn lại lấy chính mình huyền khí, trợ giúp những người khác khôi phục nhanh chóng, rất nhanh huyết mạch của chừng 10 vị võ giả đều vận hành bình thường. Tông Chí Liên sau khi đứng dậy liền chạy về phía Hổ Vân Thương. Hắn phi thường lý trí, đối với năng lực lập tức cứu trợ Ngô Minh hoàn toàn không ôm hy vọng, mà là chạy về phía si nhân có khả năng vì trùng mạch mà bị nội thương. Hổ Vân Thương cảm giác hắn lại đây, lập tức biểu thị, ta không có chuyện gì, ngươi đến xem nhược giao. Cái tên nhà ngươi, coi như ngươi số còn may a. Còn may nhược giao dự phòng thuốc thích hợp, nổi lên tác dụng lớn. Tông Chí Liên đặt tay lên mạch môn Hổ Vân Thương cảm giác một thoáng. Hơi thở của hắn tuy rằng hơi táo bạo nhưng cơ bản vững vàng, điều dưỡng ít ngày là có thể khôi phục. Sau khi xác nhận không có gì đáng ngại, Tông Chí Liên bắt đầu đối với Hổ Vân Thương nháy mắt, ngữ điệu là lạ hỏi, ngươi vội vã chạy tới, nhân cơ hội ra tay sờ soạng bắp đùi nhược giao.